Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, liệt khoang điều khiển đủ để cất chứa hai người thêm một con tiểu thạch đầu. Vì thế một nhà ba người ngồi ở cơ giáp lồng ngực phóng lên cao. Lưu lại bị kêu xuống dưới thu thập tàn cục dốc tức giận bất bình. Có bạn trai ghê gớm Nga. Thâm Lam tinh hệ trong phạm vi tinh cầu số lấy trăm triệu kế. Bị đăng ký vì có giá trị tinh cầu cũng chừng hơn 1.000 cái. Cảnh thù đồng biết vị trí, nhưng trung gian thực tế khoảng cách lại không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ phải chậm rãi bay qua đi. Này một phi chính là 2 ngày. Vốn dĩ nghĩ tìm được đồ vật liền trở về địa điểm xuất phát tính toán thất bại. Cùng với lại phi 2 ngày không bằng đem Jock kêu lên tới. Bọn họ phát ra tin tức làm Jock điều khiển tinh hạm chậm rãi hướng nơi này đuổi. Sau đó nhìn về phía trước mặt đồ vật, đó là một khối truy hình thiên thạch, thượng bình hạ tiêm, thiên thạch theo mới bắt đầu tốc độ vẫn luôn duyên cố định quỹ đạo chuyển động đều. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, cơ giáp rút ra một thanh trường đao, đại khái ở đâu vị trí? Cận Xuyên Hành hỏi, phía dưới 1/3 trường đao liền sạch sẽ lưu loát đem thiên thạch một phân thành hai. Vừa lúc ở dưới 1/3 hơi hướng lên trên vị trí. Một cái nói một cái làm, một giây đem tiểu sơn dường như thiên thạch cắt thành chỉ có nắm tay đại. Đãi tinh hạm đuổi tới, cơ giáp liền một tay đem đối nó mà nói tiểu như hạt bụi thiên thạch trảo tiến trong tay. Ngay sau đó bay vào tinh hạm rộng mở đăng nhập khẩu. Trên tinh hạm có giả quét thiết bị, nhưng mà giả quét kết quả thế nhưng biểu hiện bên trong trống không một vật. Cảnh thù đồng không tin tà, vọt vào đi lột ra trứng dường như đem nhất ngoại tầng thiên thạch bụi bậm lột cái sạch sẽ. Tích, kiểm tra đo lường đến A loại kim loại khoáng vật xích cáo thạch lòng bàn tay khoáng vật bầy biện. Da nồng đậm xích hồng sắc. Dường như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, cấp cảnh thù đồng trắng nõn bàn tay cũng nhiễm một tầng màu đỏ. Cận Xuyên Hành kinh ngạc nhướng mày, nhìn nhiều vài lần trên mặt đất đá vụn, xích cáo thạch xem như tương đối khó được kim loại tài liệu. Bởi vì điểm nóng chảy cực cao, thông thường dùng cho quân dụng cơ giáp, bôi trên cơ giáp xác ngoài có thể cho cơ giáp thừa nhận càng mau phi hành tốc độ so với xích cáo. Thạch hắn càng tò mò kia tầng thiên thạch thành phần, thế nhưng có thể giấu giếm được kiểm tra đo lường thiết bị. Dốc theo nguyên soái nhiều năm, sớm có ăn ý, thấy thế liền đem đá vụn thu hồi tới chuẩn bị bắt được chuyên nghiệp viện nghiên cứu kiểm tra đo. Lường, nghe vậy cảnh thù đồng chỉ là tùy ý gật gật đầu. Hắn tầm mắt dừng ở trong tay khoáng thạch thượng, tay giật giật, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Bước chân vội vàng đi ra ngoài, tiểu thạch đầu buôn bán bốn điều chân ngắn nhỏ theo sát sau đó. Phương Hành cùng Molly còn ở trên tinh hạm, Cận Xuyên Hành công đạo Jock vài câu. Chuyện này tạm thời đừng làm cho bọn họ biết, Jock gật đầu xưng là, hai người hơi chút lạc hậu vài bước tìm được cảnh thù đồng. Trước mắt hình ảnh lại làm cho bọn họ nhìn nhau không nói gì. Cảnh thù đồng đem xích cáo thạch rửa sạch sẽ. Chính mình một khối to tiểu thạch đầu một tí xíu, hắn ngồi dưới đất, tiểu thạch đầu ngồi ở hắn trên vai, hai phụ tử phụng thạch đầu gặm đến chính hương, Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, chuyện này cũng gạt chương 51 tiểu thạch đầu lại trưởng thành. Hiện tại không sai biệt lắm có trăng tròn trẻ con như vậy đại. Da lông xóa tung, treo ở nhân thân thượng nặng trĩu. Khoảng cách xích cáo thạch lần đó đã qua đi hơn một tháng. Mấy người cưỡi tinh hạm khắp nơi bôn ba, một là vì phát sóng trực tiếp, thời gian còn lại là bị cảnh thù đồng chỉ huy nơi nơi tìm hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hiếm lạ cổ quái là Jock tổng kết, hoặc là quý hiếm khoáng thạch, hoặc là bao vây ở hổ phách nội thực vật rễ cây. Còn có không biết cái nào niên đại lưu lại tới thú cốt. Nhưng còn không phải là hiếm lạ cổ quái. Tìm được mấy thứ này địa phương cũng không giống nhau. Đa số ở vũ trụ, một bộ phận nhỏ còn lại là ở trên tinh cầu. Không hề quy luật đáng nói. Có lần đầu tiên thấy cảnh tiểu thiếu gia ăn kim loại trải qua. Cứ việc sau lại chưa thấy qua. nhưng Jock suy đoán mấy thứ này hơn phân nửa vào cảnh tiểu thiếu ra bụng. Bằng không tiểu thạch đầu như thế nào càng dài càng lớn. Cùng thổi khí cầu dường như, tiểu thiếu ra nhưng thật ra một chút không thay đổi. So với biết cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành ngầm đến tột cùng đang làm cái gì đó. Phương Hành cùng Molly liền không có như vậy bình tĩnh, bọn họ theo tinh hạm ở vũ trụ phiêu lưu hơn một tháng. Trong lúc phát sóng trực tiếp thời gian thêm lên tổng cộng chỉ có mấy ngày. Dư lại đều dùng để truy cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành. Phương Hành cùng Molly vẫn luôn cho rằng hai người là không nghĩ để cho người khác quấy rầy bọn họ. Quá hai người thế giới, cảnh thù đồng ở bên ngoài lãng đến bay lên, công tác luyện ái hay không lầm, công tác xong còn có thể tránh khoản thu nhập thêm mơ siêu lần trước nhìn đến hơi lượng chút quang. Điểm cơ hồ đều bị hắn cướp đoạt vào chính mình hầu bao. Đại bộ phận ăn, còn dư lại một ít hương vị không tốt hắn chuẩn bị lưu trữ lấy về đi bán tiền. Liền ở hắn chơi đến không biết tên họ là gì khi. Một cái thông tin đánh lại đây, lúc đó hắn đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp, địa điểm là một viên không có một ngọn cỏ hoang tinh. Tam ca, giải khai chân chạy như điên tiểu thạch đầu một cái phanh gấp. Nửa cái thân thể đều rơi vào nóng bỏng hạt cát, nó lao lực rút ra đầu run lên mau, trong nháy mắt cát vàng đầy trời, run sạch sẽ trên người xa, tiểu thạch đầu một cái phi phác dược tiến ba ba trong lòng ngực. Tức tam bá bá, nó chính là hiểu lễ phép hảo hài tử, tửu nhưỡng viên tử, tiểu thạch đầu lớn lên thật là càng ngày càng ra, may mắn không phải bùn lầy a, bằng không kia một thân bạch mau tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn. Tam ca, làm sao bây giờ, ta sợ hãi, ta cái này ít có thể hay không bị đánh chết gạch dưới. Gạch dưới, đại ngôn tạp a, ngươi ra nhậm ngươi ra. Sớm hay muộn thu thập ngươi sao mũ gạch dưới mũ sao. Tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn. Anh, cảnh kình vũ lúc này đang ngồi ở trong nhà trên sofa. Cho dù trước mặt chỉ có một không hiểu phong tình người máy quản gia David. Hắn dáng ngồi vẫn như cũ bừa bãi bá đạo. Thon dài hai chân giao điệp. Một bàn tay tùy ý điểm đầu gối. Một cái tay khác đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Liền kém ngồi cá nhân giúp vào hắn bên người. Hắn đi công tác nửa tháng. Có nửa tháng chỉ có thể dựa thông tin mới có thể nhìn thấy tiểu bảo. Nói định làm tiểu bảo tới thương hội tổng bộ phát sóng trực tiếp sự tự nhiên thất bại. Bất quá sự phát đột nhiên. Hắn nhận, nhưng là hiện tại hắn đi công tác về đến nhà đều đã một tháng. Vẫn là chỉ có thể dựa thông tin mới có thể nhìn thấy tiểu bảo. Không chuẩn bị về nhà. Không có cảnh thù đồng không tự giác chạm đến càng đoan chính chút. Quang điểm tìm xong rồi. Hắn vốn dĩ cũng tính toán về nhà. Lần này phát sóng trực tiếp xong ta liền trở về cảnh kình vũ cong cong môi. Năm nay thời gian liền dư lại 2 tháng. Người tính toán khi nào tới phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, thiên nột, quên xong rồi. Hắn bình tĩnh nói, người không ra kém ta liền đi, không phải hắn nổi. Không thể túng, kia hảo, những lời này ta đã làm trợ lý nhớ kỹ. Kế tiếp 2 tháng khẳng định bất an bài suất kém công tác Nga. Đều nhớ thượng tiểu sách phở, Nguyệt Ngân Cẩn Linh, cho nên lần sau phát sóng trực tiếp là tam ca thời gian làm việc thường phát sóng trực tiếp. Nguyên soái làm sao bây giờ a ha ha ha, tinh tinh hòa Nguyệt Lượng, tam ca thanh âm hảo hảo nghe, gợi cảm, đáng tiếc nhìn không thấy mặt gạch dưới. Gạch dưới không ai bái quá chủ bà bối cảnh sao? Tam ca rốt cuộc là ai a? Tiểu ô quy, hoa, tam ca cùng nguyên soái đều ở ngươi còn tưởng bái. Đem lá gan móc ra tới làm ta nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lệnh người sợ hãi, ngã bất tưởng khởi sàng. Nghe nói thanh âm dễ nghe 80% là mập mạp. Đúng rồi, cảnh kình vũ không nghĩ cấp tiểu bảo. Lưu lại hắn ở chia rẽ hai người ấn tượng, miệng không đúng lòng nói, người đều tới cửa bái phòng qua, có thời gian đem hắn mang về tới gặp gặp mặt hắn. Ai, tốt, khẳng định tới cửa bái phòng, đến lúc đó còn muốn phiền toái tam ca chiêu đãi, nghe thấy những lời này cận xuyên hành chủ động. Thấu đi lên trả lời. Cảnh Kinh Vũ, không biết xấu hổ, rõ ràng tuổi so đại ca còn hơn mấy tuổi. Tam ca nhưng thật ra kêu đến rất tự giác. Cứ như vậy đi, đến lúc đó thấy, mệt dã rời nãi đậu. Hoàng Nga, quải thông tin, tam ca giống như không mấy ưa thích nguyên soái. Tửu Nhưỡng Viên Tử, khả năng bởi vì 80 tuổi cùng mới vừa thành niên. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Không, ta đại thấy, Cảnh Thù Đồng chớp chớp mắt, nhìn bạn trai không ra tiếng. Hắn biết ba ba cùng các ca ca không quá vui hắn cùng Cận Xuyên Hành đi đến cùng nhau. Hắn còn không có tưởng hảo giải quyết như thế nào đây. Hiện tại xem ra không cần suy nghĩ. Như thế nào, không cao hứng, cao hứng, Cận Xuyên Hành chống hắn cái chán. Thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt vọng tiến hắn đáy mắt. Khóe miệng gợi lên sung sướng độ cung. Ta cũng cao hứng, Cận Xuyên Hành. Ta trước đem phát sóng trực tiếp quan một chút, Cảnh Thù Đồng. Ân, Cận Xuyên Hành, ta tưởng hôn ngươi, Cảnh Thù Đồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Phía trước lại không phải không ở người xem trước mặt hôn qua, Cận Xuyên Hành cười đến càng sâu. Chính là lần này ta tưởng hôn lâu một chút mà không phải lướt qua liền ngừng. Hắn tắt đi phát sóng trực tiếp hình ảnh. Phùng Cảnh Thù Đồng mặt hôn lên đi. Môi lưỡi giao chiến, bị kẹp ở cha mẹ trung gian tiểu thạch đầu nâng lên đầu nhỏ ánh mắt ngây thơ nhìn bọn họ. Sau đó bị một bàn tay đem đầu toàn bộ che lại. Cảnh Thù Đồng, nhi tử, phi lễ chớ coi, quảng ruột ngọc, phát rồ. Thời khắc mấu chốt cư nhiên kéo đèn. A a a a, cay rát cái lẩu không cay. Bình tĩnh, hiện tại Tinh Võng chào đến nghiêm, sẽ bị thỉnh đi uống trà. Bất quá 5 phút đồng hồ đi qua, đại ngôn tạp a. 10 phút đi qua, ngã bất tường khởi sàng. 10 phút, nếu động tác mau nói. Không, ta không tin nguyên soái sức chiến đấu chỉ có 10 phút. Cho dù là giúp đỡ cho nhau. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, các ngươi đang nói gì? Ở làn đạn sắp chạy về phía một cái không thể miêu tả phương hướng khi phát sóng trực tiếp lại lần. Nữa mở ra, Cận Xuyên Hành xuất hiện ở hình ảnh, trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười. Khán giả lập tức chiều một người khác nhìn lại, Cảnh Thù Đồng đang ở hống hai từ. Cảnh Vân Đình làm tam bá bá từ đều đến đuôi đều không có lý tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu nhưng ủy khuất, mặt không đỏ khí không xuyễn, không có thấy trong dự đoán hình ảnh, đại gia cư nhiên có điểm tiếc nuối. Chật Cận Xuyên Hành cười nhạo một tiếng, cực kỳ kéo cừu hận lắc đầu. Đây là một viên tiếp giáp đế quốc biên cảnh hoang tinh. Cát vàng che kín chỉnh viên tinh cầu, tầm mắt nơi đi đến cát vàng khắp nơi, không có một ngọn cỏ, tư liệu thượng biểu hiện. Trên tinh cầu này tồn tại giống loài không vượt qua 20 loại. Muốn ở như vậy một viên trên tinh cầu tìm được nguyên liệu nấu ăn không thể nghi ngờ thực khó khăn. Liền tính Cảnh Thù Đồng thực đơn quảng, gặp gỡ loại này không đủ 20 loại giống loài tình huống cũng rất khó thao tác. Bảo trừ thông tin hòa thân hôn háo đi thời gian, bọn họ tới nơi này đã có 1 giờ, lại không có tìm được bất luận cái gì một loại nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn. Chẳng sợ có phong phát sóng trực tiếp người xem hỗ trợ cũng là giống nhau. Trừ bỏ cát vàng chính là cát vàng. Đừng nói thực vật, liền dư thừa thạch đầu đều không có. Một trận gió nóng thổi qua, mang đến khô ráo hơi thở. Cận Xuyên Hành đứng lên đối Cảnh Thù Đồng lắc đầu. Trên mặt đất bị tiểu thạch đầu bào ra một cái hố to. Lý luận thượng có thể dưới nền đất sinh trưởng ngàn cân thảo không có chút nào tung tích. Không chỉ có như thế, liền một ít có thể ở sa mạc sinh tồn thật nhỏ sinh vật cũng không thấy bóng dáng. Hết chương.